Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca đã sớm lùi ra xa khỏi đám đông, đứng ở một góc khuất, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt vợ chồng Trương Lê Hoa, vì con gái của họ mà đã đánh cháo con gái của cô. Vì con trai của họ mà muốn cướp suất học đại học của cô, còn định gả bán cô với giá 800 đồng tiền sính lễ. Không phải cả nhà bọn họ cùng nhau tính kế cô sao? Được lắm, để xem sau này bọn họ còn có thể tiếp tục cấu kết với nhau, cùng nhau hại cô nữa hay không? Chuyện của Giang Thiết Quân và Trần Quế Phương, thực ra cô đã biết từ lâu rồi. Còn về chuyện của Trương Lê Hoa và Vương Bảo Cường, có thực sự xảy ra hay không thì Giang Thiên Ca không chắc chắn. Nhưng có thể khẳng định là Trương Lê Hoa chắc chắn có ý đồ với Vương Bảo Cường. Nghe nói năm xưa, Trương Lê Hoa và Vương Bảo Cường từng có qua lại với nhau. Nhưng vì nhà họ Trương chê nhà họ Vương nghèo, không đủ tiền sính lễ nên đã gả Trương Lê Hoa cho Giang Thiết Quân. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bây giờ Vương Bảo Cường đã đổi đời, trở thành người giàu nhất làng. Trong khi Giang Thiết Quân chẳng có bản lĩnh gì, cả ngày chỉ biết ăn không mồi rồi, ra oai với vợ con, thử hỏi Trương Lê Hoa có cam tâm không? Vì một số suy nghĩ khó nói nên thành, Vương Bảo Cường thi thoảng lại đến trước mặt Trương Lê Hoa khoe khoang, VVN, thử hỏi trong lòng Trương Lê Hoa không có chút rung động nào sao? Không phải bọn họ cùng nhau tính kế cô sao? Giang Thiên Ca cười lạnh, được lắm, nếu sau hôm nay, bọn họ còn dám gạt bỏ hiềm khích trước kia, tiếp tục cấu kết với nhau để hãm hại cô thề sẽ không tha cho bọn họ. Đây mới chỉ là món khai vị thôi. Mối thù kiếp trước, cô cũng đã báo rồi. Sau này, gia đình Giang Thiết Quân đừng hòng được yên ổn. Chờ hành hạ bọn họ đủ rồi, cô sẽ tống hết vào tù. Ôi chao, làm gì thế này? Bà chủ nhiệm phụ nữ chạy vào trước, kéo Giang Thiết Quân lại. Thiết Quân, dừng tay lại, đánh nữa là chết người đấy. Trưởng thôn Tứ Lâu năm nay đã hơn 60 tuổi, năm ngoái bị ngã gãy chân, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, không đi lại được. Ông được người ta cõng đến đây, suýt chút nữa thì lộn ruột gan ra ngoài. Vừa vào đến sân, thấy Giang Thiết Quân đánh Trương Lê Hoa đầu bê bết máu, sắc mặt trưởng thôn tối sầm lại, ông chống gậy quát. Giang Thiết Quân, cậu muốn đánh chết vợ rồi cưới vợ mới à? Trưởng thôn nghe nói vợ chồng Giang Thiết Quân đánh nhau nên được người ta cõng đến đây, còn lý do vì sao họ đánh nhau thì ông không biết, những lời ông vừa nói cũng chỉ là thuận miệng mà nói. Nhưng những người đã biết chuyện, nghe trưởng thôn nói vậy, trong lòng đều thầm nghĩ, nói không chừng là ông ta có ý định đó thật, chẳng phải đã có sẵn một người rồi sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Quế Phương, nghe trưởng thôn nói vậy, Trương Lê Hoa giật mình kinh hãi, bà ta trừng mắt nhìn Giang Thiết Quân, sau đó lao về phía Trần Quế Phương. Làm cái gì đấy, dừng tay lại hết cho tôi, thấy hai người lại đánh nhau, sắc mặt trưởng thôn tối sầm lại, ông chống gậy quát. Lúc này, anh em, cháu chắt nhà mẹ đẻ Trương Lê Hoa cũng đã đến trước cửa. Giang Thiên Ca chạy đến trước mặt họ, chỉ vào trong sân hét lớn. Cậu ơi, bố cháu định đánh chết mẹ cháu rồi. Hắn ta muốn lấy vợ mới. Giang Thiết Quân, đồ xúc sinh. Nhà họ Trương lập tức như bùng nổ, một đám người xông vào đánh Giang Thiết Quân túi bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn vừa quát tháo, vừa mắng mỏ, vừa gõ gậy gọi người can ngăn. Trong phút chốc, sân nhà họ Giang đã náo loạn như gánh hát. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Giang Thiên Ca rất hài lòng. Cô ngước mắt lên nhìn thấy Trần Chí Dũng đang lấp ló ở ngoài cửa, liền đi ra ngoài, kéo anh ta vào một góc khuất. Nhà cậu, đang, làm gì thế? Trần Chí Dũng vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn vào trong sân. Giang Thiên Ca liếc nhìn anh ta, chẳng phải cậu đã biết rồi sao? Trần Chí Dũng cười gượng gạo. Anh ta rất sợ Giang Thiên Ca nhưng lại không dám không đến, ban đầu định quanh quẩn ở ngoài một lát rồi mới vào. Ai ngờ đâu vừa vào làng đã thấy mọi người hớn hở chạy về phía này. Hỏi ra mới biết là bố mẹ Giang Thiên Ca đánh nhau, lại còn là màn bắt gian tại trận vô cùng nóng bỏng. Anh ta phấn khích vô cùng, chẳng muốn chờ đợi thêm nữa, lập tức chạy đến xem. Bây giờ gặp Giang Thiên Ca, Trần Chí Dũng lại sợ hãi, anh ta nịnh nọt nói. Mình nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện nên đến xem sao, xem có giúp được gì không. Trần Chí Dũng gật đầu lia lịa, tuyệt đối không phải mình muốn đến xem náo nhiệt đâu. Giang Thiên Ca tất nhiên không sợ người khác xem náo nhiệt, cô cố tình làm lớn chuyện lên để cho mọi người cùng xem, càng đông càng tốt. Giang Thiên Ca gật đầu, ừ, mình biết, bố mình bị mẹ mình bắt gian tại trận, hai người họ đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy, bây giờ vẫn còn đang đánh nhau trong đó, cậu muốn vào xem không? Lát nữa mình dẫn cậu vào, nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Trần Chí Dũng trợn tròn mắt. Chuyện này, kinh khủng quá. À không, mình không vào đâu, nhà ai mà bố mẹ đánh nhau lại còn rủ dê người khác vào xem chứ. Anh ta luôn cảm thấy lời nói của Giang Thiên Ca có gì đó sai sai. Giang Thiên Ca, khách khí với tôi làm gì, gọi cậu vào thì vào đi. Cậu chạy xa như vậy tới, để tôi rót cho cậu cốc nước. Không không không, Trần Chí Dũng lắc đầu liên tục, không cần uống nước, không cần uống nước. Tôi không khát, Giang Thiên Ca mà rót nước cho anh ta. Anh ta nào dám uống, không uống thì thôi, cô cũng không thích bưng trà rót nước cho người khác. Giang Thiên Ca liền hỏi, giấy bảo cậu mang đến đâu? Cách Chương.